Hậu cung mưu sinh kế, chương 55, Giao Phong, góc truyện audio.com. Trần Mạn Nhu tỉ mỉ nhìn Tẫn Hoan lấy tờ danh sách tới, đưa tay đặt ở trên lấy ra hai tờ. Cái này đổi đi, đổi thành thất gấm bách điệp gấm hoa, mặt khác hôm trước một chi kim ti cúc hoa châm hoàng hậu nương nương ban thưởng cho thêm vào. Nhìn danh mục quà tặng không ít cũng không nhiều, mới đưa cho Tẫn Hoan. Đi thôi, sau khi đến đồng phủ thái độ tốt một chút, chúng ta muốn cùng đồng phủ kết thân gia, cũng không phải là kết thù gia. Không nên nhìn người thấp kém, đồng đại nhân kia không có gia tộc hỗ trợ hạ có thể tự mình lăn lộn đến đại quan chính nhị phẩm, nhất định là người thông minh. Tẫn Hoan lên tiếng cầm ra cửa, Trần Mạn Nhu đưa tay sờ sờ bụng mình, câu nói mẫu thân đã nói, lập tức lại hiện lên trong đầu. Nghĩ nghĩ, Trần Mạn Nhu kêu Đối Nguyệt lại đây, người bắt mạch cho ta, xem hiện tại ta mang thai đối thân thể có gì gây trở ngại không. Đối Nguyệt vội vàng gật gật đầu, đây chính là đại sự. Ngưng thần xem mạch nửa ngày, gật đầu nói, nương nương, hiện tại mang thai là không ngại, bất quá tốt nhất vẫn điều dưỡng một đoạn thời gian, sắp đến trung thu, kế tiếp là vạn thọ tiết, sau đó lại là qua năm mới, đến lúc đó tế cáo tông miếu gì đó, nô tỳ lo lắng. Ngày mai trung thì còn may, chẳng qua buổi tối là một cái dạ yến. Ngô, lúc này còn chưa có hoài thai, hoàn toàn không cần tính toán. Vạn thọ tiết thì có vẻ phiền toái, ba ngày thời gian, chỉ sợ là có vẻ khó đề phòng. Nhất là qua năm mới, giữa mùa đông đến cửa tông miếu dập đầu quỳ lạy còn phải chịu đựng gió lạnh lạnh như băng, chỉ sợ quả thật là chịu không nổi. Vậy đi, nửa năm này, trước hết không cần, chờ sang năm, lại điều dưỡng. Trần Mạn Nhu gật gật đầu nói, năm nay nàng bắt đầu học ổn trọng, chờ hoài thai hai từ, lại thay đổi tính tình, là thực bình thường. Nương nương, chúng ta có làm tiểu phòng bếp. Đối Nguyệt suy nghĩ một chút nói, nếu muốn điều dưỡng thân thể tốt nhất là dùng dược thiện, nhưng là ngự thiện phòng sẽ không làm cho người mấy thứ này, cũng chỉ có thể tự mình nghĩ biện pháp. Trần Mạn Nhu nhăn mặt nhíu mày, nàng hiện tại có thể có tiểu phòng bếp. Nhưng là không có cớ, việc này tình khó mà nói ra. Hơn nữa, điển lễ sắc phong của nàng vừa qua hai ngày, hôm nay nàng còn muốn làm tiểu phòng bếp, quả thực có một ít khinh cuồng. Tạm thời không cần, chờ thêm một thời gian nữa nói sau. Trần Mạn Nhu khoát tay cầm đồ thêu châm hai cái, nghiêng đầu hỏi. Lưu Phi đã thật lâu chưa đến đây đi, Lưu Phi nương nương này hai ngày nay đi chỗ Hồ Phi nương nương có vẻ nhiều. Đối Nguyệt có chút chần chờ nói, nương nương, người xem chúng ta ngày sau có nên cùng với Lưu Phi bảo trì một ít khoảng cách hay không? Này cũng không cần, cùng người hoàng thượng sủng ái giao hảo nguyên bản chính là chuyện thường tình. Được rồi, lúc này cũng không có việc làm, chúng ta đến ngự hoa viên đi dạo một chút. Trần Mạn Nhu cười nói, Lưu Phi không đến, nàng còn cao hứng đâu. Trời biết vì giả bộ thành người không hiểu thế sự, bộ dáng thiên chân ngây thơ, nàng có bao nhiêu lâu không im lặng xem qua thi họa cùng với tranh. Nương nương, chờ nô tỳ tìm cho ngài một kiện quần áo dày một chút. Đối Nguyệt vội vàng nói, Trần Mạn Nhu khoát tay. Không cần, thời tiết rất tốt, buổi chiều trong ngự hoa viên nói không chừng còn có chút nóng, ngươi để cho các nàng chuẩn bị một chút, chúng ta lập tức đi. Đối Nguyệt đành phải tìm kiện áo choàng mỏng manh, chuẩn bị các loại nước trà điểm tâm, thế này mới đi theo phía. Góc truyện audio.com, sau Trần Mạn Nhu chậm rãi đi đến ngự hoa viên. Sau giữa trưa ngự hoa viên rất là im lặng, Trần Mạn Nhu tiến cung lâu như vậy cũng chưa từng thật sự dạo qua ngự hoa viên, cho nên lúc này nhìn đặc biệt nghiêm túc chính là thấy một cái đình cũng muốn đặc biệt đi vào vòng quanh hai vòng. Nương nương, bây giờ là mùa thu, không bằng chúng ta đi dạo thiên thu đình. Bồi Đình nhảy nhót theo ở phía sau nói, Trần Mạn Nhu nghiêng đầu hướng Thiên Thu Đình nhìn nhìn, vui vẻ gật đầu. Đi, đi lâu như vậy, cũng nên nghỉ ngơi một chút. Nói xong, xoay người liền dẫn mọi người đi hướng Thiên Thu Đình. Thiên Thu Đình không chỉ có lan can chắn giống như tiểu đình khác, chung quanh khắc ngọc lan, rất giống một cái tiểu phòng. Ngày thường các cửa sổ đều đóng cửa cho nên cũng không nhìn ra có người hay không có người. Chờ Trần Mạn Nhu đi vào, mới phát hiện Dương Quý Phi đang ngồi ở bên trong, trong lòng thầm kêu không hay, bất quá Trần Mạn Nhu vẫn ngoan ngoãn tiến lên hành lễ. Tiếp gặp qua Quý Phi nương nương, cấp Quý Phi nương nương thỉnh an. Nguyên lai là Huệ Phi à, Dương Quý Phi không chút để ý ngẩng đầu liếc mắt một cái, thân thù chỉ ghế đối diện. Ngồi đi, hôm nay bản cung cảm thấy sắc trời rất tốt cho nên tới nơi này ngồi, Huệ Phi là vì sao mà đến. Tiếp cũng biết hôm nay thời tiết rất tốt cho nên mới đi ra ngoài dạo một chút. Quấy nhiễu Quý Phi nương nương, thật sự là bất an. Trần Mạn Nhu nói xong, hơi tò mò hướng chung quanh nhìn nhìn. Nương nương, người hầu hạ bên người ngài đâu? Nếu là có người giữ ở bên ngoài, nàng cũng không đến đây à? Dương Quý Phi ôn hòa nhìn nàng một cái. Bản cung không kiên nhẫn cho các nàng canh giữ ở trong này cho nên phái các nàng đi đến nơi khác. Trần Mạn Nhu gật gật đầu. Như vậy à quý phi nương nương, ngài không thấy trong đình có chút oi bức sao? Bản cung không cảm thấy, Huệ phi muội muội nóng. Dương quý phi lật quyển sách trong tay một chút, giọng điệu bình thản nói. Tâm tĩnh tự nhiên lạnh, Huệ phi muội muội trong lòng có chuyện gì không bình tĩnh? Gì quý phi nương nương ngài làm sao mà biết? Trần Mạn Nhu lập tức mở to hai mắt, không đợi Dương quý phi nói chuyện, liền mang vẻ mặt vui sướng nói. Hoàng hậu nương nương khai ân, cho mẫu thân ta tiến cung thăm ta, ta hôm nay rất là cao hứng. Nói xong vừa cười nói, vừa rồi ở ngự hoa viên đi rồi nửa ngày cũng thấy có chút nóng, quý phi nương nương ta đem cửa sổ mở ra được không? Dương quý phi không lên tiếng, một lát sau mới nói. Bản cung ngày hôm qua bị chút hàn khí, lúc này không thể ra gió. Huệ phi muội muội nếu như rất nóng, có thể đến đình bên cạnh nghỉ tạm trong chốc lát. Tiểu đình bên cạnh không có che chắn, ngày thường thời điểm nhóm Lý Phi Tần đến Thiên Thu đình ngồi, người hầu hạ không vào được nhiều, đại bộ phận đều ở tiểu đình bên cạnh chờ. Nếu là Trần Mạn Nhu thực sự nghe lời Dương Quý Phi, chuyện truyền ra ngoài cũng không dễ nghe. Trần Mạn Nhu nháy mắt mấy cái, lắc đầu nói, Quý Phi nương nương, vậy ta cũng không đi ra ngoài. Mọi người đều biết Quý Phi nương nương ngài ở trong này, nếu như ta đi ra ngoài nghỉ ngơi, chuyện bị truyền ra đối Quý Phi nương nương ngài thanh danh cũng không tốt. Truyền ra Trần Mạn Nhu là hẹp hòi, vậy Dương Quý Phi là ỷ thế hiếp người. Ai cũng đừng nghĩ có thanh danh, Dương Quý Phi đảo mắt liền hiểu được, chỉ hừ một tiếng, vẫn không lên tiếng. Chỉ cần mình không cho mở cửa sổ ra, cũng đã dễ dàng thắng Trần Mạn Nhu một ván, đi ra ngoài hay không, có trở ngại gì. 1. Góc truyện audio.com. Lát sau, không nghe Trần Mạn Nhu lên tiếng, Dương Quý Phi có chút nghi hoặc sau khi ngẩng đầu nhìn rõ ràng, thiếu chút lệch mũi. Huệ Phi, ngươi làm cái gì vậy? Ngươi chẳng lẽ không biết cửa sổ đang đóng sao? Trần Mạn Nhu càng nghi hoặc, ta biết a quý phi nương nương ngài nói ngài không thể ra gió cho nên sẽ không mở cửa sổ ra a. Ta đang pha trà, nương nương ngài, nhìn không thấy sao, tất nhiên bản cung biết ngươi đang pha trà. Dương quý phi tức đền đỏ mặt, tuy nói lúc này không phải mùa hè, nhưng lúc này cũng là sau giữa trưa, cửa sổ đóng chặt, Trần Mạn Nhu nàng còn mang ra một tiểu bếp lò đốt lửa, Thiên Thu đình không khí rất oi bức, vừa rồi còn không thấy, lúc này đặc biệt cảm nhận rõ ràng. Hơn nữa trình độ pha trà của Trần Mạn Nhu thực không được tốt lắm, hương vị nước trà hương vị thì đừng nói tới, lúc này tỏa ra, làm cho luôn luôn người quảng cáo dùng beng mình là người cao nhã quý trọng tài nữ Dương quý phi, lại không thể chịu đựng được. Bản cung là hỏi ngươi tại sao có thể ở trong này pha trà. Dương quý phi rất nhanh đã nổi điên, Trần Mạn Nhu vẻ mặt tò mò. Không ở trong này, thì ở chỗ nào? Chẳng lẽ, ở đâu pha trà cũng có quy định? Dương quý phi buồn bực, lại nói không nên lời phản bác, trong cung thật đúng là không quy định thì tại sao không thể pha trà? Ngươi mang ra ngoài cho bổn cung. Khó thở, Dương quý phi cũng không muốn cùng Trần Mạn Nhu nói nhiều, chỉ đưa tay chỉ ra bên ngoài nói. Trần Mạn Nhu bĩu môi, đứng dậy ý bảo Bôi Đình cùng Tiến Tửu bên người. Quý phi nương nương chúng ta đi ra ngoài, các ngươi nhanh chóng thu thập đồ vật, chúng ta đến cái đình bên cạnh pha trà. Pha trà được một nửa thì bị người khác đuổi ra ngoài, Trần Mạn Nhu rất ủy khuất. Dương quý phi thấy rõ biểu tình trên mặt Trần Mạn Nhu, xém chút nhảy dựng lên, ngươi ủy khuất. Ngươi ủy khuất cái, khụ, bản cung càng ủy khuất đâu. Đứng lại, Dương quý phi cũng là người thông minh, hôm nay để cho Trần Mạn Nhu đến tiểu đình bên cạnh pha trà, không cần chờ đến ngày mai, phòng trừng buổi tối liền truyền ra các loại tin đồn. Cho nên lập tức gọi Trần Mạn Nhu lại, dừng một chút hỏi. Người pha trà gì? Hồi quý phi nương nương, Bích Loa Xuân. Trần Mạn Nhu cười hì hì nói, sắc mặt Dương quý phi đen một chút, Bích Loa Xuân cũng có thể pha hương vị của lá cây, Trần Mạn Nhu này quả nhiên cũng có hảo bản sự. Bỗng nhiên bản cung cảm thấy khát nước, ngươi tới pha cho bản cung một ly trà. Dương quý phi híp mắt nhìn lướt qua Trần Mạn Nhu nói, Trần Mạn Nhu cười tủm tỉm gật đầu. Hảo quý phi nương nương thỉnh chờ. Nói xong, để cho Bôi Đình lại đem tiểu bếp để trở lại. Dù sao hoàng thượng cũng nói nước trà nàng pha không hề uống, nàng cũng không cần sợ Dương quý phi soi mói. Nếu như soi mói, không phải là cần pha đem vài lần sao? Nghĩ Trần Mạn Nhu liền đi qua đem ấm trà trên tiểu bếp xách xuống, trực tiếp đem nước đã nấu thời gian quá dài đổ sạch, sau đó thay đổi một bình nước chờ nước sôi, lấy một ít lá trà để vào ly trà, cứ như vậy dùng nước ấm đổ vào. Quý phi nương nương thỉnh uống trà, Trần Mạn Nhu thần thái kính cẩn nói, đem ly trà đưa tới trước mặt Dương quý phi. Dương quý phi nhíu mày nhìn xuống, hết sức không vui. Người gọi đây là nước trà, người rốt cuộc có thể pha trà hay không? Nói xong, nâng tay bưng ly trà. Trần Mạn Nhu trong lòng căng thẳng, nghĩ nước trà vẫn còn nóng, lập tức lui lại phía sau mấy bước. Ai nha quý phi nương nương, mau nhìn, phía sau có con ong mật. Nhảy đến bên cạnh cửa sổ, gocchuyenaudio.com, Trần Mạn Nhu dùng sức đẩy cửa sổ nâng tay áo từ bên ngoài quạt hai cái. Mau đem ong mật đuổi đi quý phi nương nương, thân thể quý trọng không thể làm cho quý phi nương nương chấn kinh. Bồi Đình cùng tiến tử phía sau nàng vội vàng đến đây che ở nàng ra phía sau tay, Dương quý phi mới đụng tới cái đĩa phía dưới cái chén, thấy thế đành phải buông chén xuống, nhíu mày trách mắng. Huệ phi, chú ý dáng vẻ của ngươi. Trần Mạn Nhu ủy ủy khuất khuất xoay người, phiêu mắt liếc Dương quý phi một cái, quy củ hành lễ. Tiếp đã biết tạ quý phi nương nương chỉ điểm. Quý phi nương nương, thời gian không còn sớm, tiếp còn muốn đến Vĩnh Thọ cung tạ ơn, liền cáo lui trước. Sắc mặt Dương quý phi buồn bực xua tay, ý bảo Trần Mạn Nhu nhanh đi đi. Nàng tạm thời còn không thể chống lại hoàng hậu, nếu Trần Mạn Nhu mượn thế hoàng hậu, nàng cũng không tiện lưu lại. Cách chương.